Phúc Đức Thiên Quan, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi mượn thiên ma rất mau tìm đến Niên Hữu Dư. Hắn còn tại vực ngoại chiến trường, lúc này còn tại cùng năm ngư nhi cãi cọ, thảo luận về sau ai nghe ai, cái nào là chủ nhân, cái nào là tọa kỵ. Vấn đề thấy Hoàng Khôi bị hù một nhảy, hắn nhưng cũng không rõ ràng Hoàng Thiên có một cái như vậy ma đạo hóa thân, nháy mắt xuất ra tiên thiên tam bảo như ý đến, bây giờ phong hỏa lôi tề ra năm ngư nhi vậy vận ra ngũ phúc thần quang, lại bị Hoàng Khôi trốn tránh mà đi. Niên Hữu Dư, ngươi ngay cả ta đều đánh. Hoàng Khôi thanh âm giống như Hoàng Thiên, gọi Niên Hữu Dư kịp phản ứng. Ngươi là Hoàng Thiên ma đạo hóa thân, sẽ phát thiên ma chuyển phát nhanh cái nào? Hoàng Khôi im lặng, tốt xấu là cao đại thượng thiên ma ải, hiện tại chỉ biến thành đưa chuyển phát nhanh rồi sao? Bản thể hôm nay đắc đạo dương thần, để cho ta mời các ngươi đến đây xem lễ. Đúng táo tam nương tử ngươi biết ở đâu sao? Niên Hữu Dư kinh ngạc, nhanh như vậy ngũ phẩm. Ta trước đó vài ngày nhìn hắn lục phẩm, còn nói cùng ta không sai biệt lắm ải. Làm sao thăng cấp nhanh như vậy? Bất quá có chút ngẫm lại, hắn nghĩ đồ xấu nhiều, phúc vận không thể so ta kém, ai? Ta cũng phải nỗ lực rồi. Tam nương nàng lúc trước khai phát Cửu Châu lâu, lấy chủ chứng đạo, du lịch Cửu Châu, trước đó giống như đến Tây Phệ Châu đi, hiện tại không biết đi nơi nào, đừng có gấp, bây giờ lưỡng giới dung hợp, hốt bản cũng có thể cần dùng đến. Ta nhiều thông chi một số người, đại gia náo nhiệt một chút. Táo tam nương từ 50 năm trước liền bắt đầu du lịch Cửu Châu, nhưng kỳ thật chỉ ở Đông Cực Châu, Nam Linh Châu, Tây Phệ Châu ba châu đảo quanh, cái khác mấy châu cũng không có đi qua, trên đường ngược lại là thăm dò mấy lần bí cảnh, bây giờ cũng là thất phẩm cảnh giới, cùng năm đó đầu heo đại sư nhẫn tam si bình thường cảnh giới. Hiện tại lưỡng giới dung hợp, nàng nhưng cũng dâng ra một phần lực. Tại hậu cần làm đầu bếp nữ, nàng cũng không lấy mỹ thực truyền tư mệnh chi thần, ngược lại bắt đầu hướng hỏa thần phương diện đi. Bây giờ đi là hỏa đức lộ tuyến, làm món ăn, cũng là càng ngày càng nóng hừng hực, rất được thiên đình hỏa bộ chúng thần yêu thích. Lúc này thu được Niên Hữu Dư hốt bản truyền âm, liền lâm vào trong hồi ức, đương thời năm người tổ đội, dẫn dắt linh cảnh, Hoàng Thiên một người liền. Đuổi, mấy cái minh thần, gọi nàng âm thầm kinh hãi. Là một người nhỏ mà ma mãnh chủ. Bây giờ nhà mình còn tại thất phẩm đảo quanh, nhân gia cũng đã tiến vào dương thần cảnh giới, ổn siêu nhà mình hai cái phẩm giai. 50 năm, mới 50 năm, táo tam nương từ cảm thán một câu, sau đó liền thu thập nồi chén bầu bồn, các loại nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu tiến về bây giờ Hoàng Thiên dãy núi nơi. Niên Hữu Dư còn hỗ trợ liên lạc Tào Mão, Trương Phục Long. Hoàng Khôi thì tự mình đến Cửu Châu Tường Nhân phủ địa giới đảo ổ trấn bên trong tiếp thổ địa ra. Nhưng mà miếu thổ địa một vùng phế tích, bên cạnh đào sơn phía trên sát khí bừng bừng. Bên cạnh đông hồ càng là nước hồ cuồn cuộn, rõ ràng là lượng giới va chạm sinh ra to lớn ba động gọi nơi đây chịu tai. Hoàng Khôi hoảng hốt, nếu là thổ địa ra không còn, bản thể chỉ sợ sẽ nổi điên. Bây giờ khắp nơi tìm, đưa tới hàng trăm cái giỏi về tìm người tung tích. Tìm Uma, liền bắt đầu tìm kiếm thổ địa ra vết tích. Nơi đây miếu thờ không có, chỉ có hương hỏa đại lượng bộc phát qua vết tích. Như vậy nơi khác đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi lại tìm được Thành Hoàng Phủ. Lúc này Thành Hoàng Phủ ác quỷ chạy thoát không ít, cũng là sứt đầu mẻ chán. Chỉ có Dạ Du Hần bị Hoàng Khôi bắt được, ép hỏi một phen, lại nghe lấy như thế một phen. Kia đào sơn phía trên. Có phản thiên tổ chức huyết tế phong ấn, có đại ma thần xuất thế, đào ổ trấn thổ địa chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ma thần muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ bắt nhiều chút thần linh tế bụng. Hoàng Khôi đến điểm này tin tức, âm thầm đau đầu, cái này phản thiên tổ chức, lúc trước liền có cái gì Diệp Thiên Đế, đem Hoàng Thiên muốn luyện đan, bây giờ tại sao lại xuất hiện? Sau đó lại niệm lên Hoàng Thiên còn có một cọc nhân quả chưa kết. Đương thời chuyện luyện đan chủ sử sau màn, còn ung dung ngoài vòng pháp luật, đến thiên đình Bạch Hổ Tinh trong cung, chính là Trương Phục Long tổ phụ lão Bạch Hổ Trương Dận Chân. Bây giờ lưỡng giới dung hợp, trên trời tinh quân là trước hết nhất cùng thái vi thế giới tinh thần tranh đoạt bầu trời quyền hành, Bạch Hổ chủ sát phạt, kia lão Bạch Hổ tham sống sợ chết, không nhất định đến tiền tuyến chiến trường đi. Bây giờ Hoàng Khôi liền đi tìm Trương Phục Long đi, Trương Phục Long bây giờ đuổi Sơn Phong. đến nguyên bản tam giới sơn mạch bên cạnh, Hoàng Thiên dãy núi địa phương. Lúc này Trương Dận Chân xác thực ngay ở chỗ này, không chỉ có như thế, hắn còn khắp nơi điều tra, chỉ thấy hắn bây giờ tu vi, đã dương thần, ở trên trời cung cho tinh quân làm tọa kỵ, so tại dương gian làm sơn thần tiêu dao nhiều, thủ tiên thiên cung tiên thiên nguyên khí tràn ngập, so với nhân gian nhưng có gấp trăm lần chênh lệch. Thứ hai Bạch Hổ tinh cung, phù hợp tứ tượng Bạch Hổ, Trương Dận Chân vậy nhờ vào đó lấy Bạch Hổ tinh quang, ngưng luyện Bạch Hổ đạo thể, tăng thêm hắn tâm cơ thâm trầm, mưu lược lão đạo, rất nhanh liền bị vị kia tinh quân trọng dụng. Hoàng Thiên xuất thân bí mật, Hoàng Thiên trên người cơ duyên, vị này lão Bạch Hổ vẫn luôn tại mưu tính. Mà ở hắn trành quỷ bên trong, liền có một cái khô cạn nhỏ gầy tiểu lão đầu, chính là thổ địa gia. Trương Phục Long thực tế không hiểu, tổ phụ, ngươi vì sao một mực tại nơi này mưu tìm, đến tột cùng là cơ duyên gì? Lúc trước hắn không phải đã nói với ngươi sao, hắn muốn tới vực ngoại đi, đem sơn giã tiến đến, đứa nhỏ ngốc, ngươi chẳng lẽ đoán không ra sao? Hắn muốn thành tựu dương thần, thiên đình kế hoạch, chỉ có dương thần, có thể mở mang động thiên, mới có thể đến vực ngoại trấn thủ, trở thành quan to một phương, tương lai phong sắc công huân. Thần tước, lúc này mới bao nhiêu năm? 50 năm trước hắn mới là một cái mao thần, du thần, hiện tại, cửu phẩm, bát phẩm, mãi cho đến ngũ phẩm, khoảng cách to lớn, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng cửu châu sử thượng, cũng là ít càng thêm ít. Giọt máu kia, tuyệt đối rất có lai lịch, lão Bạch Hổ mắt lộ ra hung quang, đây là đại cơ duyên, đại tạo hóa, đáng tiếc đương thời ta vẫn là quá mức cẩn thận. Trương Phục Long khuyên nhủ. Bây giờ thì có thể như thế nào chứ? Tổ phụ, Hoàng Thiên đã sớm nhất phi trùng thiên, bây giờ là Trấn Nhạc Linh Vương, không đúng, là đế quân tọa hạ đỏ thần, lại nói, giọt kia tinh huyết sự tình, trừ tổ phụ, ta không gặp những người khác đề cập qua, Chu Thiên Thần Đạo giám sát, chẳng lẽ liền tổ phụ ngươi một là trợn tròn mắt sao? Những người khác liền đều là mù, còn nữa, kia cái gì đại cơ duyên, lão nhân gia ngài lấy được, lại có thể thủ được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Bạch Hổ không để ý tới, ta đến thiên cung, không có cơ duyên, chỉ làm người phó, tọa kỵ, khi nào ta làm chủ a? Bạch Hổ tinh cung, Bạch Hổ xuất thân có mấy cái? Chúng ta nhất tộc, nên chính là nhân gian chi lưu sao? Trương Phục Long không nói gì, chỉ thấy lão Bạch Hổ lại đánh ra mấy đạo thần thuật pháp cấm, đối một bên bất tranh khí Trương Phục Long nói. Ngươi không tranh, ai cho ngươi? Người cái này thất phẩm sơn thần, vẫn là ta đương thời vì ngươi lưu lại vốn liếng, bây giờ đâu? Ngươi vẫn là thất phẩm, ngươi tiến bộ đâu? Ngươi không tranh, tiếp qua 50 năm, ngươi cũng chỉ sẽ là thất phẩm. Sau đó đem thổ địa gia thu nhận đến, ngươi lại đem tiểu tử kia đương thời làm giàu sự tích nói hết mọi chuyện. Ta chính là thiên đình trong danh sách phúc đức chính thần, ngươi gan to bằng trời, đem ta bắt đi, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Thiên đình nơi nào sẽ quản ngươi một cái nho nhỏ thổ địa, ngươi quá đề cao mình. Lão Bạch Hổ ha ha nói, lưỡng giới dung hợp, thiên đình có thể thắng hay không vẫn là hai chuyện đâu. Hoàng Khôi lấy nguyên thủy thiên ma nghe lén nơi đây, thầm hận hận nói. Bản thể trang cái gì nhân nghĩa, cùng kia Trương Phục Long còn cái gì hương hỏa tình, chỉ sợ bị lợi dụng rồi. Chỉ là hắn một cái sợ đánh cỏ động rắn, lão Bạch Hổ bây giờ dương thần. Không biết thủ đoạn gì, vạn nhất đem thổ địa ra hồn thể bóp tắt, chính là cầu được Linh Vương Thượng Thánh xuất thủ, đem phục sinh, chỉ sợ Hoàng Thiên trong lòng cũng sẽ lưu lại áy náy. Bây giờ trở lại vực ngoại Hoàng Thiên dãy núi, Hoàng Thiên lúc này tụ thần tĩnh khí, âm thầm mô phỏng đột phá tiên thiên thần linh, dương thần cảnh giới trải qua quá trình. Bởi vì là tiên thiên thần linh cùng dương thần một đợt đột phá, cho nên cần phá lệ cẩn thận, bây giờ mặc dù hơi sớm. Không có 9/8 xác suất thành công, nhưng 8/ nắm chắc cũng là có. Bỗng nhiên tâm hữu sở động, Hoàng Khôi trở về, mang đến một tin tức. Kia lão Bạch Hổ hạ giới đến rồi. Hoàng Thiên ánh mắt chừng một cái. Ta không đi tìm hắn, hắn lại còn hạ giới đến rồi. Đương thời ta từng phát ra lời thề, một ngày kia, muốn đem tại thiên đình phổ cập cắt xén kỹ thuật, đem hắn thiến đi, tài năng giải này mối thù. Đem người Hoàng Thiên dãy núi trước kia mảnh đất kia, tặng cho Trương Phục Long, bây giờ hắn liền ở nơi đó điều tra, muốn tìm ngươi thành thần căn cơ. Thành thần căn cơ chính là thần đạo chỗ mấu chốt nhất, dù là ngươi đã thành tựu dương thần, thành tựu tiên thiên, hắn tìm được ngươi ban sơ thần thoại, chính là nhìn thấu ngươi bước chân, có thể dùng cái này tính toán ngươi, gọi ngươi vẫn lạc. Cái này lão xúc sinh, Hoàng Thiên tức giận vô cùng, ta căn cơ, đều ở Hoàng Thiên dãy núi, mặc dù Hoàng Thiên dãy núi đã bị ta xua núi mà đi, nhưng đương thời giọt máu kia, giọt xuyên địa tầng, thẳng tới U Minh, có lẽ cũng có một bộ phận khí cơ lưu lại, hắn có cái gì bí thuật, cũng khó nói. Người muốn ta đi mời lão gia tử, bây giờ lão gia tử cũng bị hắn bắt lấy đi. Tường nhân phủ đại loạn, phủ trong ngục ác quỷ bị thả ra. Đào Sơn phía trên trấn áp ma thần vậy bỏ chạy ra tới. Ẩn ẩn lại là cái gì phản thiên tổ chức. Cái này theo ta thấy đến, vẫn là đời thứ ba thiên đế di họa. Thiên đình không có đại nhất thống hãy cùng thái vi thế giới chiến đấu. Nhìn như đại thế áp chế. Có thể nói đến, không có một cái chân chính thiên đế, ngũ phương đại đế. Nơi nào sẽ chân chính trên dưới một lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe nói lão gia tử bị bắt đi, không hiểu nghĩ tới anh em hồ lô. Càng là giận dữ, cái này lão bạch hổ đã có đường đến chỗ chết, lần này nhất định phải chảm thảo trừ căn. Lại nghe Hoàng Khôi tại bố trí thiên đình, lập tức lại ngăn lại hắn. Ngươi cũng không sợ chết, Hoàng Khôi đành phải đem miệng đóng chặt, không còn bố trí. Chúng ta tự mình đi một chuyến đi. Hoàng Thiên, Hoàng Khôi, sóng biếc đại tiên, tam vị nhất thể. Một là chính ma âm dương, một là núi thủy âm dương. Lúc này các chấp nhất đạo tam tài môn hộ, sóng biếc đại tiên chấp thiên môn, Hoàng Thiên chấp địa môn, Hoàng Khôi chấp nhân môn. Bây giờ liền ẩn trốn trở lại tam giới sơn mạch xung quanh. Hoàng Thiên rời xa thần sơn thời điểm, liền cảm ứng được địa mạch biến động, tam giới sơn vạn thần pháp cấm ngay tại sụp đổ. Ngăn cách Đông Cực Châu, Thiên Yêu Châu, Man Hoang Châu ba châu chi địa tác dụng ngay tại biến mất. Bây giờ lại vừa đến, chỉ cảm thấy đại địa pháp tắc đều có chút vô hình dị biến. Địa linh khí, địa sát khí, dây dưa cùng nhau, lại lần nữa hóa thành. Chọc khí, các loại hương hỏa thần linh khí tức, vậy biến mất không ít, nhưng lập tức lại thêm ra nhóm lớn mao thần, du thần loại hình tiểu thần, đoán chừng là thần linh vẫn lạc. Một chút tạo hóa thất lạc, bị bọn hắn tìm được rồi. Cách chương.